Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471, năm phong kết giới. Deidara, Sasori, những người kia mau tới. Các ngươi phải cẩn thận a, Tuyệt Bất Thình Lình nói. Là cái kia cửu vĩ nhân trụ lực sao? Ha ha, Itachi, không có ý tứ. Người nhiệm vụ mục tiêu ta liền không khách khí nhận. Sasori nhìn xem Itachi nói. Nếu như ngươi có bản sự kia, ta không ngại. Itachi lạnh nhạt nói. Ồ, ngươi tựa hồ đối với ta cùng Deidara rất không có lòng tin. Không phải không có, là các ngươi căn bản sẽ không là Kakashi đối thủ. Itachi, ngươi có ý tứ gì? Deidara kêu lên. Hừ, đó là ngươi vô năng. Không có nghĩa là ta không thể. Sasori âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, chớ ồn ào. Sasori, Deidara, nếu như có thể bắt được cửu vĩ nhân trụ lực tự nhiên tốt nhất. Nhưng là nếu như chuyện không thể làm. Đi đầu rút lui, Pain lạnh lùng nói. Minh bạch, lĩnh, Sasori đáp. Tốt, đám người tán đi. Pain vừa mới dứt lời. Từng đạo thất thải huyễn ảnh liền đều biến mất. Cuối cùng, chỉ còn lại có Itachi cùng Pain. Tuyệt, cùng thực thể Sasori cùng Deidara. Itachi, cửu vĩ nhân trụ lực là một cái dạng gì ra hỏa? Sasori hỏi. Itachi trầm mặc không nói. Pain nhìn Itachi một chút. Nói ra, nói cho hắn biết. Lập tức, Pain cùng Tuyệt cũng đã biến mất. Itachi nhìn xem Deidara cùng Sasori nói ra. Cái thứ nhất tiến đến đại người gọi. Liền là cửu vĩ nhân trụ lực. Nói xong, Itachi cũng đã biến mất. Cái gì đó? Cái này tính là cái gì đặc thù? Deidara phàn nàn nói. Sasori trầm mặc không nói. Không biết suy nghĩ cái gì. Được rồi. Tại bọn hắn trước khi đến. Chúng ta trước khôi phục một chút chakra đi. Sasori đại ca. Deidara nói. Sasori nghe vậy. Ném ra một viên thuốc. Deidara tiếp được. Đây là ta đặc chế binh lương hoàn. Có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục tất cả chakra. Đầy đủ ngươi khôi phục. Vẫn là Sasori đại ca nghĩ chu đáo. Deidara nói. Không chút do dự binh tướng lương hoàn ném vào miệng bên trong. Lập tức trực tiếp hóa thành một dòng nước ấm. Tiến vào thể nội. Cảm giác không tệ. À, đúng. Ta tại nơi này còn ẩn giấu cho nổ đất sét. Bổ sung một chút. Ừ. Deidara nói. Đi hướng hang động nơi nào đó. Lấy ra một chút màu trắng cho nổ đất sét. Vạn sự sẵn sàng. Tiếp xuống chỉ cần chậm rãi khôi phục chakra trở lấy Kakashi bọn người đến đây. Một chỗ qua trên vách đá. Itachi cùng Kisame đều mở mắt. Itachi đại ca. Người nói lần này Sasori cùng Deidara có thể thắng sao? Mấy tên kia nhưng không đơn giản a. Itachi nhàn nhạt mở miệng nói. Khó. Một chữ cũng đã khái quát tất cả. Kisame thấy thế cũng không còn hỏi thăm. Mặc dù cùng ở tại một tổ chức, nhưng là Kisame đối Sasori cùng Deidara nhưng không có cái gì tình cảm. Itachi nhìn về phía một phương hướng nào đó, không biết suy nghĩ cái gì. Bên ngoài huyệt động, Kakashi bọn người vội vàng chạy đến. Cự thạch phong bế hang động, bên cạnh là một mảnh hồ nước nhỏ. Năm người đứng ở trên mặt nước, nhìn xem khối cự thạch này. Đến, liền là nơi này. Kakashi nói khẽ, Gaara ngay tại nơi này sao? Naruto nói, lại có chút kích động, hận không thể lập tức xông đi vào. Tốt, nhìn ta đánh nát cái này khối tảng đá. Sakura nói, trực tiếp xông đi qua, tay phải bóp thành quả đấm, chakra bao trùm ở phía trên. Uống, một tiếng gầm rú, Sakura thiết quyền trực tiếp nện ở bên trên, nhưng lại không có phản ứng chút nào. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình đã cách trở đây hết thảy. Sóng gợn vô hình lấy Sakura nắm đấm làm trung tâm hướng bốn phía tán đi. Cái này sao có thể? Sakura kinh ngạc nói. Từ nhỏ anh học xong quái lực quyền về sau. Cái này còn là lần thứ nhất sinh loại chuyện này. Thế nào? Sakura! Naruto vội la lên. Cái này khối tảng đá tựa hồ bị một cỗ lực lượng thần bí bảo hộ lấy. Sakura nói. Kakashi nhìn một chút cự thạch kia. Nói ra, xem ra hẳn là một loại kết giới. Ta cũng có ý tưởng giống nhau. Kakashi, ngươi cảm thấy là cái gì kết giới? Chiyo nói, xem ra, hẳn là năm phong kết giới. Năm phong kết giới. Naruto lẩm bẩm nói, tựa hồ đối với cái này hoàn toàn không lý giải. Cái gọi là năm phong kết giới. Sử dụng thi thuật giả chakra vì mối quan hệ. Liên tiếp năm tấm cấm phù, giấu ở năm cái địa phương. Mà cái này cấm phù bao vây ở phạm vi, liền là kết giới không gian. Cấm phù, các ngươi nhìn, cự thạch kia ở giữa, chính là cấm phù, giống nhau cấm phù còn có 4 cái. Đám người nghe vậy nhao nhao nhìn lại, quả nhiên, cự thạch kia ở giữa có một cái cấm phù, kia muốn làm sao phá giải. Naruto vội vàng hỏi, nói như vậy, năm phong kết giới muốn giải trừ, cần 5 cá nhân đồng thời để lộ 5 tấm cấm phù. Nhất định phải là đồng thời. Nhanh một điểm, chậm không có chút nào đi. Dạng này, kết giới liền giải khai. Kakashi nói, 5 cá nhân đồng thời. Vậy chúng ta vừa vặn 5 cá nhân. Nhanh đi ra ngoài giải khai cấm phù đi. Naruto vội la lên. Naruto, ngươi không nên gấp gáp. Ngươi biết cấm phù ở nơi nào sao? Sakura bất đắc dĩ nói. Naruto nghe vậy sững sờ. Đúng nga, cấm phù ở đâu? Rơi vào đường cùng, Naruto đành phải nhìn về phía Kakashi. Loại chuyện này tìm Kakashi chuẩn không có tâm bệnh. Không có bạch nhãn muốn tìm cái này còn lại 4 tờ cấm phù cũng không phải chuyện dễ dàng. Kakashi sờ lên đầu nói. À, Kakashi sensei cũng không có biện pháp sao? Bạch nhãn, Neji lại không cùng chúng ta tới. Lần này phiền toái. Đúng. Sasuke, người không phải có Sharingan sao? Muốn không thử một chút? Ngớ ngẩn, Sharingan lại không có viễn thị cùng thấu thị năng lực. Căn bản làm không được cái này một điểm. Sasuke vô tình nhả rãnh. Vậy làm sao bây giờ? Naruto thấy thế gấp hơn nóng nảy. Lúc này, Kakashi tay phải đặt ở Naruto trên bờ vai. Nói ra, Naruto, không nên gấp gáp. Ta vừa mới nói thường quy biện pháp, có thường quy biện pháp, tự nhiên là có không thường quy phương pháp. A lạc, Kakashi sensei, ngươi không nói sớm, hại ta sốt ruột nửa ngày. Kakashi có chút bất đắc dĩ, nói ra, Naruto, ninja phải tỉnh táo, ngươi cái này một điểm còn thiếu rất nhiều. Hảo hảo cùng Sasuke học tập một cái đi. A, Naruto nghe vậy có chút mộng bức. Hắn mới không cần hướng Sasuke học tập. Ngươi định làm gì? Một bên Chiyo hỏi. Kakashi lại liếc mắt nhìn kia cấm phù nói ra. Năm phong kết giới nói cho cùng là một loại kết giới. Cũng là thuộc về phong ấn thuật một loại. Mà phong ấn thuật liền có giải quyết biện pháp. Kakashi nói. Thả người nhảy lên. Nhảy lên giữa không trung. Từ nhẫn cụ trong bọc móc ra 5 thanh kunai. Nhao nhao bắn về phía cự thạch 4 hẻo lánh. Còn có ở giữa cái kia cấm phù. Lập tức, Kakashi hai tay bay kết ấn. Chỉ gặp kia đính tại trên tảng đá kunai trong nháy mắt leo ra ngoài màu đen phù thức. Quấn quanh lấy cả khối cự thạch. Hình thành một cái khác phong ấn pháp trận bộ dáng. Cái này, chấm ngoặc kép, Chiyo khiếp sợ không thôi. Đúng lúc này, Kakashi một tiếng quát nhẹ. Phá. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng. 5 thanh kunai đồng thời vỡ vụn. 5 cái thanh âm hợp tại một chỗ. Cự thạch nát. Hang động lộ. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.